Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, phần 129. Đoàn phim nhà làm phim cùng giám chế bên này nhưng thật ra không có gì nói. Đã biết Giang Nhất Minh thân phận bối cảnh sao, còn không phải là, ngài nói cái gì đều đối. Huống chi Giang gia tiểu công tử ở bọn họ đoàn phim suýt nữa ra đại sự nhi. Toàn bộ đoàn phim hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Nhà làm phim hận không thể đem lúc sau sở hữu khả năng có nguy hiểm xuất diễn đều xóa, phim trường thượng đáp công tác lều, chỉ có đạo diễn cùng mấy cái biên kịch ở, tuy rằng lầm công phí dụng không cần đoàn phim gánh vác, nhưng là chậm trễ thời gian như cũ là thật đánh thật. Đằng Khánh Hoa ở công tác lều vội vàng cắt giai đoạn trước chụp xuất diễn. Mấy cái biên kịch ở bên kia thảo luận kịch bản, Giang Nhất Minh quá khứ thời điểm. Liền thấy Đằng Khánh Hoa một người ở lều. Bên chân phóng hai cái băng thùng, lều độ ấm vốn là hơi cao. Còn buồn, Đằng Khánh Hoa bên chân kia hai cái băng thùng khối băng hóa mau một nửa. Khối băng nổi tại một nửa nước đá, bên kia mấy cái biên kịch trên mặt tất cả đều là hãn. Áo lót đều ướt hơn phân nửa. Phản xem Đằng Khánh Hoa, lại là so với kia mấy cái biên kịch thoạt nhìn mát mẻ nhiều. Không chỉ có không hãn, thậm chí còn trà sát cánh tay, Giang Nhất Minh đến gần. Mới nghe thấy hắn lầu bầu, như thế nào càng đãi càng lạnh. Giang Nhất Minh nghe vậy bước chân hơi đốn, đôi mắt híp lại, lãnh. Băng thùng nước đá ra bên ngoài giật, thủy tích ở Đằng Khánh Hoa bên chân. Đằng Khánh Hoa liền dẫm lên một cái dép lê, tẩm ở bên trong, hắn cũng như là không cảm giác dường như, Giang Nhất Minh thấy thế trừ trừ khóe miệng. Nghĩ thầm như vậy tầm ở nước đá, cảm thấy lạnh cũng là bình thường, mất công là đại mùa hè, hàn khí lòng bàn chân tiến, không sinh bệnh liền quái, hắn tới phim trường cũng không phải tìm Đằng Khánh Hoa. Cũng liền không cùng người chào hỏi, trực tiếp hướng phim trường đạo cụ chỗ đó đi đến, hắn mới vừa đi ra ngoài mấy mét xa. Lỗ tai bỗng nhiên giật giật, liền nghe phía sau truyền đến cực nhẹ tất tác tiếng vang. Như là có người ở khải cái gì plastic dường như, chỉ là như vậy. Giang Nhất Minh đảo sẽ không để trong lòng, nhưng lắng nghe dưới, rồi lại nghe thấy không rõ ràng nức nở thanh, Giang Nhất Minh đối thanh âm này cực kỳ mẫn cảm. Đột nhiên xoay người nhìn lại, liền thấy Đằng Khánh Hoa cả người tư thế quái dị mà lưng dựa ghế dựa. Sau này ngưỡng, ghế dựa trước hai ghế chân cao cao cách mặt đất. Phảng phất góc độ lại khoa trương một lần, liền phải ngã xuống giống nhau, từ Đằng Khánh Hoa sau lưng xem. Giống như là đạo diễn ở chống ghế dựa thả lỏng mà hoàng. Không ai đương hồi sự, chỉ có Giang Nhất Minh liếc mắt một cái thấy Đằng Khánh Hoa hai tay gắt gao moi trước mặt cái bàn, như là cực lực muốn bắt lấy dường như, Đằng Khánh Hoa thấy Giang Nhất Minh xoay người lại đây. Cố định ở ghế trên nửa người trên động tác biên độ lớn hơn nữa. Hận không thể đem chính mình hoảng đến ngã xuống mới hảo, cố tình mặc kệ hắn như thế nào xử lực. Mặc kệ ghế dựa hoảng đến có bao nhiêu kịch liệt, kia ghế dựa chính là không ngã không sườn không ngã, vững vàng mà liền dựa hai chỉ ghế chân đứng ở chỗ đó, Giang Nhất Minh vài bước chạy mau qua đi. Liền xem Đằng Khánh Hoa hai chân như là bị nhìn không thấy tay cô ở ghế trên chân, nhưng mà tế vừa thấy, mới phát hiện lại là hai cổ dòng nước, từ băng thùng trào ra tới. Không chỉ có là bao lấy Đằng Khánh Hoa hai chân, càng là bưng kín đối phương miệng mũi, nghẹn đến mức Đằng Khánh Hoa một khuôn mặt đỏ lên phát tí mơ siêu danh Nhất Minh thấy thế. Một tiếng quát lớn, đầu ngón tay kẹp lên hai quả cổ tệ. Mãnh cùng nhau tay đập vào Đằng Khánh Hoa mi tâm, đồng thời trong miệng bay nhanh niệm, cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn. Hắn giọng nói rơi xuống, Đằng Khánh Hoa liền nghe bên tai tựa hồ vang lên một tiếng oanh lôi, này một tiếng oanh lôi lại buồn, lại trầm, như là dán lỗ tai hắn nổ tung, oanh đến hắn nhất thời cả người đều mơ mơ hồ hồ. Nhưng là giây tiếp theo, hắn miệng mũi liền lại có thể hô hấp, Đằng Khánh Hoa đột nhiên đào hút khẩu khí. Từng ngụm thở dốc, một hơi không tiếp thượng liền sạc, hận không thể đem phổi khụ đến xả ra tới, Giang Nhất Minh một phen đỡ lấy Đằng Khánh Hoa. Mập mạp đạo diễn thiếu chút nữa liền trượt xuống ghế dựa. Ghé vào trên mặt bàn muốn chết không sống, một bàn tay còn nắm chặt Giang Nhất Minh, như thế nào đều không buông ra, Trung Thịnh đến thời điểm. Nhìn đến chính là nhà mình tiểu thiếu gia bị mập mạp đạo diễn gắt gao túm không bỏ. Tổng tài một khuôn mặt đều lãnh xuống dưới, Giang Nhất Minh xa xa thấy Trung Thịnh. Hò nhẹ một tiếng, phất phất tay ý bảo, hắn cúi đầu đối Đằng Khánh Hoa nói. Ngươi có thể a, túm ta không bỏ làm gì? Vừa rồi ngươi thấy được sao? Ô ô ô ô đại sư, đại thần, ta tuyệt không rời đi ngươi nửa bước. Là cái kia Mã Mộng Khởi đúng không? Nhất định là hắn tới tìm ta. Nếu không phải lúc trước ta chụp kia bộ phiến tử, hắn sẽ không phải chết. Hắn nhất định là hận ta. Đằng Khánh Hoa sợ tới mức không nhẹ. Bắt lấy Giang Nhất Minh chính là lải nhải mà một đốn nói. Ngữ tốc lại cấp lại mau. Căn bản không có cấp Giang Nhất Minh xen mồm cơ hội, thẳng đến Trung Thịnh đi tới. Duỗi tay đem mập mạp đạo diễn mập mạp ngắn ngủn 10 căn ngón tay từng cây bẻ ra. Mới làm Đằng Khánh Hoa ngừng câu chuyện, hai mắt đẫm lệ mà ngẩng đầu xem qua đi, xem là Trung Thịnh. Đạo diễn đem đến bên miệng ngươi tâm hảo tàn nhẫn ô ô ô, nghẹn trở về, Trung Tổng tới muốn người. Kia còn không phải thiên kinh địa nghĩa? Sao lại thế này? Trung Thịnh hỏi, Đằng Khánh Hoa nhìn xem Trung Thịnh, lại nhìn xem Giang Nhất Minh. Không biết có thể nói hay không nói, Giang Nhất Minh thấy thế. Khẽ nâng cằm, ngươi nói, Đằng Khánh Hoa nuốt nuốt nước miếng. Mập mạp ngắn ngủn ngón tay hướng hai cái băng thùng chỗ đó một lóng tay. Nói, chính là kia hai cái băng thùng thủy như là có ý thức giống nhau. Sẽ quấn lên tới, Trung Thịnh nghe vậy mày nhăn lại. Nhìn về phía Giang Nhất Minh, lúc trước Giang Nhất Minh còn nói quá. Cái kia đồ vật cũng không lợi hại, ít nhất không thể thao tác thủy, nếu có thể thao tác thủy nói. Sớm tại cái kia khe núi dòng chảy xiết, bọn họ đã bị kéo xuống nước mà hiện tại, cũng không biết là cái kia đồ vật biến cường, vẫn là nguyên nhân khác. Thoạt nhìn như là có thể thao tác thủy, Giang Nhất Minh hiển nhiên cũng rõ ràng. Hắn không có tại đây chuyện thượng nói thêm cái gì, chỉ là đối Đằng Khánh Hoa nói. Vừa rồi ta niệm câu kia, ngươi nhớ kỹ, nếu là lạc đơn thời điểm gặp được tình huống, kêu không ra tiếng liền ở trong lòng mặc niệm những lời này. Nếu vẫn là vô dụng liền cắn chót lưỡi, định có thể đem loại này đồ vật bức lui mấy cái tạm dừng. Chính mình nắm lấy cơ hội chạy, vừa rồi Giang Nhất Minh kêu câu kia. Là thiên tôn quý tiệm, thượng chiếu thiên tâm đại đạo, hạ tế u minh đàn khổ, tao ngộ bất bình việc. Đi âm khí nơi, ngộ yêu ma quỷ quái, đều có thể cầm tụng hơn nữa tự còn thiếu. Làm người ngoài nghề học bằng cách nhớ cũng không tính quá khó, Đằng Khánh Hoa nghe Giang Nhất Minh. Nói như vậy, tức khắc có loại cùng đường bí lối cảm giác, rơi xuống đơn cũng chỉ có thể dựa tự bảo vệ mình bình an. Xem ông trời có cho hay không mệnh sống, mập mạp đạo diễn sắp khóc ra tới, mắt trông mong mà nhìn Giang Nhất Minh. Không khác biện pháp sao? Ngươi không phải cầu khai quang đồ vật, đều lấy ra tới mang lên, Giang Nhất Minh nói, đạo diễn run run rẩy rẩy từ trong cổ móc ra khai. Quang vòng cổ, liền thấy kia vòng cổ thượng Phật bài đều đen. Hắn nhìn về phía Giang Nhất Minh, mang, mang đâu? Hắn nói, theo bản năng trên tay hơi dùng sức bắt lấy khai quang vòng cổ. Giống như vậy có chút cảm giác an toàn dường như. Kết quả bỗng dưng cảm thấy cổ buông lòng, cúi đầu vừa thấy, liền thấy cái kia khai quang vòng cổ tơ hồng đều chặt đứt Đằng Khánh Hoa. Ngoạc kép, Giang Nhất Minh, ngoạc kép, không hạ tàn nhẫn tiền tìm chủ trì khai quang A, Giang Nhất Minh nói, Đằng Khánh Hoa hoảng loạn. Lại ủy khuất mà nhìn Giang Nhất Minh, nhỏ giọng nói, vốn cũng không cảm thấy thật yêu cầu dùng đến A. Kia, đại thần, đại sư, làm sao bây giờ a? Cầm tụng thiên tôn quý tiệm sao? Không đều giáo ngươi, học thuộc lòng điểm, đừng sợ tới mức quên từ. Kia thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi, Giang Nhất Minh nói, mập mạp đạo diễn nức nở một. tiếng, gật gật đầu, nhất định học thuộc lòng, không có việc gì cũng đừng ở phim trường đợi. Cắt diễn không thể hồi khách sạn cắt, còn có điều hòa, Giang Nhất Minh đuổi đi người. Ngay từ đầu là cùng mấy cái biên kịch ở thảo luận kế tiếp cốt truyện sự tình. Hơn nữa thiết bị cũng không mang về khách sạn, liền tới phim trường, đạo diễn như là cái bị lão sư hỏi chuyện học sinh. Trả lời đến đặc biệt mọi mặt chu đáo lại ngoan ngoãn, Giang Nhất Minh nghe xong. Cũng vô pháp nói cái gì nữa, ít ỏi điểm cái đầu. Tóm lại hai ngày này đình công, làm phim trường thượng những người này không có việc gì cũng đừng tới phim trường. Đừng không có việc gì tìm việc, chẳng sợ tiểu thiếu gia ngữ khí không tốt. Đằng Khánh Hoa cũng không cảm thấy có vấn đề, nói thật. Hắn đến bây giờ nhìn đến Giang Nhất Minh đều cảm thấy chột dạ. Cảm thấy hiện tại như vậy một chuỗi sự tình, đều là bọn họ gây ra họa. Nếu là lúc trước sớm nghe Giang Nhất Minh, cũng liền sẽ không có hiện tại những việc này. Càng đừng nói liên lụy Giang Nhất Minh ở trên mạng bị người như vậy nguyền rủa, đặc biệt Giang Nhất Minh vẫn là cái kia Giang gia tiểu thiếu gia. Quả thực, đạo diễn trong lòng hối hận, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Duy nhất có thể làm, chính là hiện tại đem Giang tiểu thiếu gia nói coi như là kim bài ngọc lệnh. Một chữ mà cần tuân thủ nghiêm ngặt. Đằng Khánh Hoa gật đầu đồng ý. Lập tức thét to trong sân những người khác đều trở về, các ngươi không quay về sao? Đằng Khánh Hoa đều tính toán đi rồi. Vừa thấy Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh còn chưa đi. Hắn dừng một chút hỏi, Đằng Khánh Hoa hỏi cái này lời nói thời điểm. Giang Nhất Minh chính ngồi xổm đáp lâm thời công tác lều xem kia hai băng thùng tiền cổ chạm được. Băng thùng thượng, cũng không nhiều lắm phản ứng. Hắn nhéo tiền cổ một tấc tấc mà cảm ứng tựa như EMF tín hiệu khí có thể cảm thụ từ trường biến hóa. Dường như, hắn này cái tiền cổ cũng có thể cảm giác đến một thế giới khác đồ vật nghe thấy Đằng Khánh Hoa hỏi. Chuyện, Giang Nhất Minh lười đến cho hắn giải thích, như cũ là bối thân hướng tới Đằng Khánh Hoa tư thế. Có lệ mà nâng lên tay trái so cái, hai thủ thế. Càng thêm có lệ mà trả lời. Hai người không gian, đạo diễn bỗng dưng trợn to mắt. Sửng sốt, chợt yên lặng mà xoay người rời đi. Đã hiểu, Trung Thịnh đứng ở bên cạnh thủ, nghe thấy Giang Nhất Minh lời nói. Cũng là dừng một chút, chợt bất đắc dĩ cười khai, hắn ngẩng đầu hướng Đằng Khánh Hoa phương hướng nhìn mắt. Đối diện thượng đạo diễn hiểu rõ ánh mắt, hắn hơi híp mắt. Không có giải thích tính toán, Đằng Khánh Hoa thấy Trung Thịnh nhìn qua. Cho rằng đây là muốn đuổi người tín hiệu, hắn thức thời mà xách lên chính mình thiết bị. Lưu lưu chương 129 giả thần giả quỷ thứ 129 thiên ngả thần giả quỷ thứ 129 thiên. Giang Nhất Minh, vô chi mới sinh ngạo mạ vốn tưởng rằng vấn đề ra ở Đằng Khánh Hoa kia hai cái băng thùng thương. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, Giang Nhất Minh thăm biến hai cái băng thùng. Cũng chưa phát hiện cái gì dị thường phản ứng, trong lúc nhất thời tìm không ra vấn đề nguyên do ở đâu, Giang Nhất Minh cũng liền tạm thời đem tại đây chuyện phóng tới một bên, hắn hôm nay tới phim trường. Vì chính là một khác kiện càng thêm chuyện quan trọng, hắn muốn tìm cái đã an toàn lại bảo đảm có thể làm người thượng câu nhị. Đem ngựa mộng khởi triệt triệt để thoát ly thủy thể dẫn ra tới, mã mộng khởi yêu cầu thân thể. Hắn liền làm một cái thân thể cấp mã mộng khởi, ở đạo cụ tổ chuyên dụng phòng xe chỗ đó. Đôi đoàn phim đóng phim sẽ dùng đến sở hữu đạo cụ, trong đó liền có vài cụ thủ công rất thật thi. Thể, hắn phía trước ở phim trường thượng thời điểm, đã từng nghe thấy Đằng Khánh Hoa nói qua bọn họ tổ này mấy thi thể đạo cụ. Là tuyệt đối giá cao đạo cụ, chỉ là một khối, liền hoa bọn họ mười mấy vạn tài chính. Tinh tế quý giá vô cùng, còn cố ý cấp mua bảo hiểm Mercy huyện tại này trong đó một khối đạo cụ. Liền ở Trung Thịnh trong lòng ngực Giang tiểu thiếu gia đem một khối nam thi đạo cụ nâng dậy tới. Làm Trung Thịnh hỗ trợ ôm đỡ ổn, đường đường tổng tài. Ăn mặc giá cả xa xỉ một bộ quần áo, ôm, đồng dạng giá cả xa xỉ một khối đạo cụ thi thể. Liền từ giới vị đi lên xem. Tựa hồ còn rất phối hợp tương xứng. Đạo cụ tổ đạo cụ coi như đầy đủ hết. Giang Nhất Minh phải dùng đến đồ vật, nơi này đều có, hắn cúi đầu một bên làm chuẩn bị. Một bên cấp Trung Thịnh giải thích, ta hiện tại đâu, là tính toán cấp cái này đạo cụ chú một chút nhân khí. Làm Mã Mộng Khởi càng dễ dàng thượng câu, nghĩ lầm đây là một khối chân thật nhưng dùng thân thể. Mã Mộng Khởi hiện tại thừa nhận lớn nhất thống khổ, là thân thể thối giữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn nhất bức thiết không phải báo thù, tìm kẻ chết thay, mà là cho chính mình tìm một khối có thể thay đổi dùng thân thể, hắn nói. Trên tay vài đạo hoàng phù đã mới thành lập hình, hắn dùng hoàng phù trên mặt đất mơ hồ dán ra một người hình dáng tới, Giang Nhất Minh nhìn về phía Trung Thịnh, liền thấy Trung Thịnh ôm kia cụ đạo cụ bộ dáng, như là ôm người nào dường như, hắn nhịn không được phụt cười ra tới, liền xem công chúa tóc dài đầy mặt không được tự nhiên, lại còn ngoan ngoãn cho hắn đương người, vất vả vất vả. Đem người buông xuống đi, Giang Nhất Minh tay cầm nắm tay để ở bên miệng. Che lại mau phát ra từ ý cười. Hò nhẹ một tiếng, Trung Thịnh đem đạo cụ đặt ở trên mặt đất kia vòng dùng hoàng phù vòng lên hình. Người hình dáng, nhìn mắt đầy mặt đều là chế nhạo ý cười tiểu thiếu gia. Lấy đối phương không có biện pháp, sau đó đâu? Hắn hỏi, này có điểm như là tương tây kia vùng đã không có gì người biết được chế hoạt thi. Bất quá khác nhau lớn nhất liền ở chỗ, ta cái này là đạo cụ, nhân ra cái kia là thật sự, Giang Nhất Minh nói. Hoàng phù kỳ thật là tụ khí môi giới đạo cụ, mà không phải có thể kích phát cái gì hiệu quả công cụ. Luôn có người cho rằng bất đồng lá bùa có thể làm được dẫn lôi. Chứ ta từ từ, kỳ thật là hiểu là mơ siêu. Hết chương.